Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42 sau khi bị cảm, miệng Chu vanh đắng ngắt, chỉ muốn ăn đồ ngọt và bánh kem. Anh lướt video thấy món mousse sô-cô-la, không tự chủ nuốt nước miếng. Cố Trình Dục, anh xem này, Chu Vanh chỉ vào hình bánh trên máy tính bảng cho Cố Trình Dục xem. Giờ phút này, Chu Vanh đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Cố Trình Dục. Anh vừa xử lý xong vấn đề tư vấn của khách hàng. Không về phòng ngủ, Cố Trình Dục cũng tiếp tục công việc của mình. Hai người hài hòa yên tĩnh. Anh làm việc của anh, em xem video của em. Cố Trình Dục đẩy gọng kính đang đeo khi làm việc. Muốn ăn không? Chu Vanh gật đầu. Cố Trình Dục cầm lấy máy tính bảng. Anh chưa làm đồ ngọt bao giờ. Hắn lướt màn hình xem công thức và hướng dẫn. Nhưng xem hướng dẫn thì không khó. Chỉ là nhà mình thiếu nguyên liệu và dụng cụ. Lúc ốm yếu rất dễ mềm lòng. Mắt và lòng Chu Vanh đều dán chặt vào chiếc bánh trên màn hình. Vốn dĩ anh rất thích ăn bánh kem tươi, nhưng giờ phút này càng nhìn chiếc mousse sô-cô-la này càng thấy đẹp. Càng nhìn anh càng muốn ăn. Siêu thị dưới lầu có thể mua được những nguyên liệu cần dùng. Em ở nhà đợi anh. Anh đi mua về là có thể làm cho em. Cố Trình Dục nói đến cái siêu thị lớn dưới lầu bán trà đen 10 tệ một lạng. Cái siêu thị đó quy mô lớn, bán đủ thứ, có thể mua đủ nguyên liệu cần dùng. Em đi cùng anh, Chu Vanh nói, ở nhà gần một ngày. Chu Vanh đột nhiên cảm thấy buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo. Cố Trình Dục chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Chu Vanh. Ví dụ như yêu cầu của Chu Vanh bây giờ, bình thường hắn giơ cả hai tay ủng hộ, nhưng bây giờ Chu Vanh vẫn còn đang bệnh. Em không khỏe, bên ngoài không khí lạnh quá, gió cũng lạnh lắm, ở nhà đợi anh được không? Chu Vanh khoanh chân ngồi trên chiếc ghế mềm, chiếc áo ngủ rộng thùng thình xếp chồng lên bụng dưới, không nhìn ra đang mang thai. Tóc mái trước trán Chu Vanh hơi dài, vài sợi tóc còn che khuất đôi mày, con người đen láy xoáy sâu, cứ nhìn thẳng vào Cố Trình Dục như vậy. Cố Trình Dục phát hiện khi Chu Vanh im lặng sẽ toát ra vẻ lạnh lùng, tỏa ra áp suất thấp, lặng lẽ đối đầu với hắn. Vốn dĩ đã mềm lòng với Chu Vanh, Chu Vanh lại còn bộ dạng này, hắn càng thêm bất lực, thật là khiến người ta yêu thích đến cùng cực. Cố Trình Dục bất lực thở dài, nghĩ hiếm khi Chu Vanh dùng chút thủ đoạn nhỏ này, khiến hắn mê mẩn không thôi. Ngược lại muốn được đà lấn tới thêm chút nữa. Hắn tùy ý chống khuỷu tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước. Hay là em cầu xin anh đi, cầu xin anh sẽ đồng ý với em. Chúng ta cũng không phải là người không biết lý lẽ. Nếu không phải em đang bệnh, ở đây chẳng ai cản em cả. Vốn dĩ đây cũng là nhà của Chu Vanh, nhưng bây giờ hắn lại ngang nhiên làm kẻ cướp, đường hoàng chặn đường. Cố Trình Dục hết lần này đến lần khác dò xét giới hạn của Chu Vanh. Muốn tiến thêm một tấc, từng chút một bước vào lòng Chu Vanh. Hắn cam tâm tình nguyện. Chu Vanh thấy Cố Trình Dục bộ dạng như thổ phỉ, lộ ra vẻ cáo già. Mọi tính toán đều viết hết lên mặt, trắng trợn thăm dò. Chu Vanh cảm thấy Cố Trình Dục như vậy khá thú vị. Anh nói, bảo em cầu xin anh sao? Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, từng chữ đều vương vấn bên tai Cố Trình Dục, mềm mại đến mức khiến Cố Trình Dục lập tức choáng váng. Cố Trình Dục ngơ ngác gật đầu, cố tỏ ra trấn định, mượn cặp kính che giấu ánh mắt Chu Vanh. Chu Vanh khẽ cười một tiếng, sau đó nói, anh ơi, chỉ dẫn em đi cùng với anh thôi mà. Cố Trình Dục. Chu Vanh khoanh chân co người ngồi trên chiếc ghế mềm, khóe miệng như cười như không, trong mắt tràn đầy ý cười, lặng lẽ dõi theo sự thay đổi của Cố Trình Dục. Cố Trình Dục đột ngột đứng dậy, hai bước đến bên chân Chu Vanh ngồi xổm xuống, hỏi, em gọi anh là gì? Giọng hắn run rẩy không kìm nén được, hơi thở dồn dập, ánh mắt nóng rực. Chu Vanh rũ mắt nhướng mày. Anh ơi, anh tuổi lớn hơn em. Em đương nhiên gọi anh là anh rồi. Câu nói này như đấm vào tim Cố Trình Dục. Sự run rẩy của đầu ngón tay lan đến tim cũng tê dại. Trong lòng kích động vô cùng. Nếu đổi sang dịp khác, Chu Vanh khóc khàn cả giọng cũng vô dụng. Chu Vanh vỗ vỗ đầu Cố Trình Dục. Tự mình đứng dậy, đi vào phòng thay đồ thay quần áo. Chu Vanh đang suy nghĩ nên mặc chiếc áo hoodie nào. Là chiếc màu đen này, hay là chiếc màu xanh, thì cửa bị mở ra. Chu Vanh không cần quay đầu cũng biết là ai. Sau đó cơ thể quen thuộc liền áp sát vào anh, ôm lấy eo anh, sát vào bụng hơi nhô lên. Năm ngón tay Cố Trình Dục dán lên bụng dưới, khiến Chu Vanh có chút không thoải mái. Hơi thở nóng rực phả vào cổ. Cố Trình Dục ly 3 mét M út hôn lên nốt ruồi nhỏ màu đỏ giữa gáy Chu Vanh. Cắn M út phát ra tiếng nước. Chu Vanh không ngờ Cố Trình Dục PS óng túng như vậy. Hai chân mềm nhũn bị hôn đến mức không tự chủ khuỵu xuống. Anh hạ quyết tâm thúc cùi trỏ vào người Cố Trình Dục. Quay đầu trừng mắt nhìn Cố Trình Dục. Cố Trình Dục vẻ mặt không thỏa mãn. Chu Vanh sờ sờ gáy bị cắn tê dần, quay cổ nhìn vào gương trong phòng thay đồ. Anh nghiêng đầu nhìn rõ vết đỏ, trên vết đỏ còn có dấu răng. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Cẩu nam nhân, em không gọi anh là anh nữa sao? Đồ cáo già." Chu Vanh tức giận nói: "Già rồi còn không kiềm chế được bản thân, còn bảo anh gọi hắn là anh." Cuối cùng, sau khi Cố Trình Dục hết lần này đến lần khác đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm những hành động đó nữa. Sau này sẽ không bao giờ để Chu Vanh phải cầu xin hắn. Hơn nữa hắn hoàn toàn không cần mặt mũi, một chút lợi cũng không chiếm được. Cứ níu lấy Chu Vanh, gọi Chu Vanh là anh. Chu Vanh dù ban đầu còn có thể không để ý, mặt lạnh tức giận. Nhưng quan trọng là ngữ điệu của Cố Trình Dục còn hơi vòng vo. Cuối cùng gọi đến mức mặt Chu Vanh cũng sắp đỏ bừng tim đập. Bất đắc dĩ bảo hắn im miệng. Chu Vanh trong lòng cảm thán. Thật là nóng đến phát điên. Cái tên cẩu nam nhân này. Cố Trình Dục và Chu Vanh sóng vai bước ra khỏi khu dân cư. Cái siêu thị lớn đó là để tiện cho cư dân quanh đây. Bán đủ mọi thứ. Cách cổng khu dân cư chỉ 100 mét, Cố Trình Dục và Chu Vanh đi chưa được mấy bước. Chu Vanh còn chưa kịp cảm thấy gió lạnh, đã vào đến bên trong siêu thị. Chu Vanh quen đường quen lối, anh dẫn Cố Trình Dục đến chỗ đồ dùng cần thiết. Cố Trình Dục so sánh với video, bắt đầu chọn những thứ cần dùng. Chu Vanh đứng bên cạnh hắn, anh buồn chán nhìn quanh, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đó cũng chạm mắt anh, đầy vẻ vui mừng đi về phía anh. Chị Tiểu Hà, người đi tới chính là Hứa Tiểu Hà. Giữa đôi mày của Hứa Tiểu Hà, tràn đầy nụ cười hiền hòa. Tiểu Vanh à, khéo thế, đến mua đồ sao? Chu Vanh gật đầu, chỉ vào Cố Trình Dục bên cạnh. Đi cùng anh ấy, Hứa Tiểu Hà gật đầu, nhìn Cố Trình Dục cao lớn đẹp trai. Rồi lại chuyển mắt sang Chu Vanh. Tiểu Vanh, bánh quy lần trước chị cho em ăn hết chưa? Cửa hàng của chị ở gần đây, chị lấy thêm cho em nhé. Chu Vanh ngạc nhiên hỏi. Chị mở cửa hàng rồi sao? Chu Vanh không biết nhiều về Hứa Tiểu Hà, chỉ biết chuyện và trải nghiệm của cô. Nhưng Hứa Tiểu Hà tạo cho người ta cảm giác rất thân thiện. Từ lần gặp đó, hai người họ thường xuyên liên lạc qua WeChat, cứ hỏi thăm qua lại là anh gọi cô là chị Tiểu Hà. Hứa Tiểu Hà là một người rụt rè, cô có chút không tự nhiên, nhưng cũng quen biết Chu Vanh, nên cũng không giống như lần gặp trước. Cô gật đầu, bố chị để lại cho chị ít tiền. Chị tìm được một cửa hàng giá rẻ ở gần đây, mở một tiệm bánh. Chu Vanh gật đầu, được. Vậy chúng em đi mua đồ trước đã. Cố Trình Dục đột nhiên nói. Anh biết cần mua những gì. Anh đi mua trước. Em ở đây với chị Tiểu Hà nhé. Được không? Cố Trình Dục chỉ vào khoảng trống giữa các kệ hàng. Chu Vanh gật đầu. Cố Trình Dục gật đầu với anh và Hứa Tiểu Hà. Quay người đi mua nguyên liệu. Ánh mắt Hứa Tiểu Hà lướt qua lại giữa hai người. Chu Vanh và Hứa Tiểu Hà vừa nói vừa cười. Cố Trình Dục thanh toán xong, đi đến bên cạnh họ. Cửa hàng của Hứa Tiểu Hà ở phía trước hai con phố đối diện. Chu Vanh và cô vừa đi vừa nói chuyện. Vẻ rụt rè của Hứa Tiểu Hà khi đối diện với Chu Vanh dần biến mất. Thực ra cô vốn rất tươi sáng, chỉ là vì quá nhiều chuyện, bị đè nén đến mức chỉ có thể dùng vẻ rụt rè che giấu con người rạng rỡ của mình. Cửa hàng nhỏ của Hứa Tiểu Hà được trang trí ấm cúng. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi bánh ngọt ngào. Hứa Tiểu Hà kéo Chu Vanh hỏi anh thích ăn gì. Nói mình sắp làm bánh quy bơ. Cố Trình Dục đi bên cạnh Chu Vanh. Hắn cũng không khách sáo nói chuyện với Hứa Tiểu Hà. Chị Tiểu Hà, chị có làm mousse sô-cô-la không? Hứa Tiểu Hà chỉ bớt rụt rè với Chu Vanh. Nhưng với Cố Trình Dục thì vẫn chưa quen lắm. Thuận miệng đáp, biết làm, biết làm. Cố Trình Dục giơ dụng cụ trên tay lên. Vậy chị dạy em đi. Em về làm cho Chu Vanh ăn. Hứa Tiểu Hà nhìn sang mặt Chu Vanh. Lại nhìn Cố Trình Dục. Được thôi, được thôi. Chu Vanh nhướng mày nghiêng đầu nhìn Cố Trình Dục. Cố Trình Dục đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rói. Chu Vanh khẽ hừ một tiếng. Chu Vanh và Cố Trình Dục ra khỏi cửa hàng của Hứa Tiểu Hà. Hứa Tiểu Hà vừa chào khách, vừa vẫy tay tạm biệt hai người. Tay trái Cố Trình Dục xách đồ ngọt Hứa Tiểu Hà gói cho. Tay phải là dụng cụ và nguyên liệu đã mua. Vừa nãy ở trong cửa hàng, Hứa Tiểu Hà không định làm hôm nay. Bên cạnh không chuẩn bị nguyên liệu gì cả. Đồ Cố Trình Dục mua đều cần chế biến. Khách của Hứa Tiểu Hà cũng đông. Cũng không có thời gian từng bước dạy Cố Trình Dục cách chế biến. Chỉ nói kỹ công thức và quy trình cho Cố Trình Dục. Cố Trình Dục đều ghi nhớ hết. Hai người đi đến dưới lầu khu dân cư. Chu Vanh khẽ thở đê ốc. Cố Trình Dục xách nhiều đồ như vậy. Ngược lại hơi thở vẫn đều đặn. Chu Vanh cùng hắn lên lầu. Về đến nhà, Cố Trình Dục bắt đầu loay hoay làm bánh mousse. Chu Vanh vào xem mấy lần, thấy Cố Trình Dục làm đâu ra đấy, vững vàng như người có kinh nghiệm. Chu Vanh không khỏi cảm thán, Cố Trình Dục làm gì cũng xuất sắc. Chu Vanh ngồi trên sofa chơi điện thoại, tiếng đánh nhau từ điện thoại truyền ra. Cố Trình Dục bưng ra một cái đờ ứa, trên đờ ý là mousse sô-cô-la. Vẻ ngoài rất đẹp, đây là cảm nhận đầu tiên của Chu Vanh. Chu Vanh nhận lấy chiếc thìa Cố Trình Dục đưa cho, xúc một góc nhỏ, đưa vào miệng, mousse tan chảy trong miệng, sô-cô-la không đắng, độ ngọt vừa phải, không hề ngấy, đôi mắt Chu Vanh sáng lên, ngon, Cố Trình Dục đắc ý cười. Chu Vanh nói, anh đừng có lại gần em như vậy. Cố Trình Dục thấy khóe miệng Chu Vanh dính bánh, không tự chủ lại gần. Nhưng nghĩ đến lời hứa chắc chắn vừa nãy, cũng không dám manh động, chỉ có thể nhìn gần. Chu Vanh lại nói, em đang cảm đấy, không muốn lây cho anh. Cố Trình Dục nói, anh khỏe lắm, chưa bao giờ bị cảm. Hôm nay Chu Vanh bị cảm sốt. Cố Trình Dục từ 4 giờ rưỡi sáng về đến nhà, vẫn luôn ở rất gần anh. Hơi thở hai người quấn quýt. Chu Vanh nghĩ, ngàn vạn lần đừng lây cho Cố Trình Dục. Nhưng Cố Trình Dục nói vậy, anh cũng yên tâm gật đầu. Khi Chu Vanh tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cả người sảng khoái tinh thần, ngủ một giấc thật ngon, không còn chút bệnh tật nào. Anh sờ bụng, từng đợt mềm mại lan tỏa trong lòng. Cố Trình Dục bên cạnh cũng tỉnh dậy, mắt đầy tơ máu, hắt hơi một cái. Chu Vanh nhanh nhẹn tránh sang một bên, kinh ngạc nói, Cố Trình Dục, anh bị cảm rồi, cách chương.